ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 238, trị liệu gãy xương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm lão đường cho sinh bệnh Ninh Tỷ cho ăn xong thuốc, mang theo nguyên bản chiếu cố nàng Tiểu Diệp Tử vội vội vàng vàng từ bọn hắn chỗ gian phòng lao ra, muốn cho Tằng Liễu giúp thời điểm bận rộn. Nhìn thấy lại là đã ngã đầy đất, đang không ngừng kêu rên những người lưu lạc, cùng ngốc đứng ở một bên giơ hai tay, khuôn mặt đờ đẫn Tằng Liễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu, đây là thế nào? Lão đường nhìn xem ngã trên mặt đất, tất cả đều chân trúng đạn những người lưu lạc, cũng bị hù dọa, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lão đường cũng chỉ có thể học Tằng Liễu dáng vẻ, giơ hai tay lên bày ra nước pháp quân lễ tạo hình, đứng ở nàng bên cạnh, tránh cho bị máy bay không người lái công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là đi theo lão đường ra Tiểu Diệp Tử một bộ hiếu kỳ dáng vẻ đánh giá bốn chiếc máy bay không người lái. Cũng không cảm thấy những vật này nguy hiểm, ngược lại tràn ngập tò mò. Bọn hắn muốn cướp súng bắn những này máy bay không người lái. Kết quả ngươi đều thấy được. Tằng Liễu cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Mình đã tận khả năng phòng ngừa dẫn xuất phiền toái, nhưng những người lưu lạc này vẫn là để sự tình hướng phía nàng không hy vọng nhất cục diện phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân xuyên thấu qua máy bay không người lái camera nhìn xem ba cái hướng mình kính nước pháp quân lễ người, cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn làm ra như thế một bộ mình là trùm phản diện cục diện đến. Nhưng dưới mắt chữa khỏi cánh tay của mình mới là trọng yếu nhất. Về phần cái này mấy người sống sót đối với mình là cái gì cái nhìn không trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lắm thì để bọn hắn cho mình trị xong tổn thương về sau, mình thực hiện đối Tằng Liễu hứa hẹn, dẫn bọn hắn rời đi tòa này đã không có người huyện thành. Tìm chỗ tránh nạn đem bọn hắn buông xuống cũng là phải. Bất quá dưới mắt, vẫn là thúc thúc mấy người này, miễn cho bọn hắn tiếp tục ngốc như vậy đứng đấy kính nước pháp quân lễ. Tuy nói cái này thật có ý tứ, nhưng vẫn là trị liệu mình gãy xương quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu tiểu thư, hiện tại ngươi có thể trị liệu cho ta sao? Trần Tân lần nữa thông qua máy bay không người lái gọi hàng khí đối Tằng Liễu tiến hành gọi hàng. Nghe được Trần Tân gọi hàng, Tằng Liễu trên mặt biểu lộ ra càng thêm hoảng loạn rồi. Bất quá nàng vẫn là ổn định tâm tình của mình, đối đi theo lão đường đi ra tới Tiểu Diệp Tử nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi cùng ta cùng đi. Lão đường, ngươi đi chiếu cố Ninh Tỷ. Nếu như việc này có thể thành, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Lão đường nhìn xem trên mặt đất những này che lấy chân lăn lộn kẻ lưu lạc, nhất thời không biết nên không nên cứu người. Bọn hắn, Tằng Liễu lập tức cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, để chính bọn hắn cầm máu. Bất quá là chân trúng đạn, cầm miếng vải đầu đem vết thương quấn lên, không chết được người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thời điểm này Tằng Liễu cũng biết không phải là vô vị gieo rắc mình đồng tình tâm thời điểm. Mà lại đối với đám này kẻ lưu lạc, Tằng Liễu nhưng không có bao nhiêu đồng tình tâm. Lão đường nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. E ngại nhìn thoáng qua bốn chiếc máy bay không người lái về sau, cẩn thận nhặt lên trên đất thương. Đối Tằng Liễu cùng Tiểu Diệp Tử nói một câu cẩn thận về sau, liền lui về bọn hắn ở gian phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tằng Liễu cũng nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử, cắn răng, mang theo hắn đi ra ngoài, chỉ để lại đầy mặt đất che lấy chân rên rỉ kẻ lưu lạc. Tằng Liễu mang theo Tiểu Diệp Tử đi ra phía ngoài. Trần Tân xe vẫn như cũ dừng ở tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Diệp Tử, đợi chút nữa đi lên về sau đừng nhìn loạn cũng đừng nói lung tung. Người kia rất nguy hiểm. Tằng Liễu dặn dò Tiểu Diệp Tử một tiếng. Lúc này mới mang theo hắn đi tới cửa xe bên cạnh. Chờ lấy Trần Tân mở cửa. Cửa xe mở ra. Tiểu Diệp Tử mang theo Hiếu Kỳ cùng sau lưng Tằng Liễu lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên xe, Trần Tân vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon. Trước người đặt vào thương của hắn. Trên mặt biểu lộ 10 phần bình thản. Ở trong mắt Tiểu Diệp Tử, đây chẳng qua là một cái nhìn qua người rất bình thường. Cũng không có Tằng Liễu nói nguy hiểm như vậy cùng đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn vẫn là dựa theo Tằng Liễu nói. Không có nhìn loạn hoặc là loạn động thứ gì. Bất quá Trần Tân nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử. Đối Tằng Liễu hỏi. Cái này chính là của ngươi đồng bạn. Nhìn qua vẫn còn con nít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Diệp Tử mới 14 tuổi. Vốn nên là đi lên cấp 3. Tằng Liễu giải thích một câu. Lúc này mới nói với Trần Tân. Tiểu Diệp Tử là đến giúp đỡ. Ta cần hắn hỗ trợ ổn định cánh tay của ngươi. Sau đó ta mới có thể giúp ngươi bó xương. Trần Tân nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử. Sau đó lại nhìn một chút Tằng Liễu. Lúc này mới ra hiệu Tằng Liễu bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu không dám nói nhảm. Cũng không có lề mề. Từ vẫn như cũ để ở trên bàn hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra phải dùng đồ vật. Lại để cho Trần Tân ngồi ra một điểm thuận tiện mình cùng Tiểu Diệp Tử thao tác về sau mới đối Tiểu Diệp Tử nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi giúp ta đỡ lấy cánh tay của hắn. Tiểu Diệp Tử nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm liền đi tới Trần Tân bên người. Tại Tằng Liễu chỉ thị hạ đỡ Trần Tân gãy xương tay phải. Đối Tằng Liễu ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu lần nữa giải khai Trần Tân trên cánh tay băng vải cùng thanh nẹp. Dùng ngưng đau phun xương tại chỗ xương gãy phun ra hai lần. Gặp Trần Tân xác nhận không cảm giác đau rồi mới lên tiếng. Người thụ thương có 2 ngày. Trước đó xương cốt vị trí không đúng. Cho nên ta đợi chút nữa bó xương thời điểm cần đem ngươi đứt gãy xương cốt một lần nữa tách ra về tại chỗ. Khả năng rất đau. Hy vọng ngươi nhẫn một chút. Trần Tân đối với cái này ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Chỉ là đối Tằng Liễu thúc giục nói. Bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại. Đối một bên Tiểu Diệp Tử nói. Tiểu Diệp Tử ngươi nhất định phải bắt lấy cánh tay của hắn. Dùng ngươi lớn nhất khí lực. Chớ lộn xộn hiểu chưa? Chấm, ta biết. Liễu tỷ, Tiểu Diệp Tử nhẹ gật đầu. Bắt lấy Trần Tân cánh tay tay lại đa dụng mấy phần khí lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp hai người đều chuẩn bị xong. Tằng Liễu lúc này mới nói với Trần Tân. Ta bắt đầu, nói xong, Tằng Liễu liền dùng sức cầm Trần Tân gãy xương cánh tay. Bắt đầu dùng sức kéo kéo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù phun ra ngưng đau phun xương, nhưng Tằng Liễu động tác vẫn là để Trần Tân cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Lập tức bản năng muốn đem mình tay rút trở về. Tiểu Diệp Tử vội vàng ổn định Trần Tân cánh tay. Phòng ngừa hắn đem cánh tay rút về đi. Mà Tằng Liễu cũng đổi một cái tư thế. Cầm Trần Tân thủ đoạn. Nói với Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, ngươi kẹp lại hắn khuỷu tay khớp nối. Nắm kia một đoạn xương cốt. Sau đó dụng lực kéo về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tiểu Diệp Tử dựa theo Tằng Liễu nói nắm Trần Tân tay phải cẳng tay tới gần khuỷu tay khớp nối xương cốt về sau. Tằng Liễu liền dùng sức đem Trần Tân tay phải cổ tay khớp nối hướng về phía trước lôi kéo. Đem Trần Tân Nguyên bản uốn lượn cánh tay phải kéo thẳng. Theo Tằng Liễu đem Trần Tân cánh tay kéo thẳng. Trần Tân cảm thấy mình tay phải truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Thật giống như có người cứ thế mà muốn đem hắn cái tay này kéo đồng dạng. Đầu hắn không khỏi kêu lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này hiển nhiên vẫn chưa xong. Tằng Liễu kéo thẳng Trần Tân cánh tay về sau. Cũng không có buông tay. Mà là một cái tay tiếp tục lôi kéo cổ tay của hắn. Một cái tay khác thì tại hắn chỗ xương gãy dùng ngón tay nắm vuốt. Đem đứt gãy xương cốt một lần nữa xếp hợp lý. Cái này không thể nghi ngờ so vừa rồi kéo ra gãy xương càng thêm đau đớn kịch liệt. Để Trần Tân kém chút liền không nhịn được nắm lên trên bàn thương sập hai người kia. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn được cái này toàn tâm khoét xương kịch liệt đau nhức. Nhưng trán của hắn lại đau ra mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa tại Trần Tân trên cánh tay phun ra ngưng đau phun xương. Lại lần nữa dùng ngón tay bóp một lần Trần Tân xương cốt. Xác nhận cắt ra địa phương đều bóp về chính xác vị trí về sau. Tằng Liễu lúc này mới buông ra Trần Tân thủ đoạn. Cũng ra hiệu Tiểu Diệp Tử buông tay. Đây là ta cùng một cái lão trung y học. Không có ích quang ta cũng không dám hứa chắc trở lại vị trí cũ hoàn toàn đúng chỗ. Tằng Liễu xoa xoa mồ hôi trên trán. Vừa rồi phen này dày vò. Nàng cũng ra một đầu mồ hôi. Bất quá ngươi đây chỉ là xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay đứt gãy. Trở lại vị trí cũ tương đối dễ dàng. Chỉ cần cố định lại. 4-6 tuần liền trên cơ bản có thể đạt tới lâm sàng khép lại. Nuôi tới khoảng 3 tháng liền trên cơ bản có thể tốt trôi chảy. Cho dù có một điểm không đúng chỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng tay ngươi cánh tay công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng vừa rồi đau đớn kịch liệt để hắn có chút nói không ra lời. Chỉ là đối Tằng Liễu ra hiểu. Đem cánh tay của hắn một lần nữa bọc lại. Tằng Liễu cầm lấy trên bàn trước đó tháo ra thanh nẹp. Một lần nữa điều chỉnh một chút thanh nẹp tư thái. Này mới khiến Tiểu Diệp Tử hỗ trợ. Đem Trần Tân cánh tay lại bạo tạc cố định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một lần nữa băng bó kỹ cánh tay lại bị treo ở Trần Tân trước ngực. Bất quá lần này so với trước đó chính Trần Tân làm cho muốn dễ chịu và mỹ quan quá nhiều. Mà lại cánh tay của hắn cũng trở lại vị trí cũ thành công. Không giống trước đó như thế là cái ngoặt khúc góc đổ. Cái này khiến Trần Tân cảm thấy 10 phần hài lòng. Mặc dù hắn vẫn là có ý định chờ đến hạ cái chỗ tránh nạn thời điểm đi tìm bệnh viện cùng bác sĩ Phúc tra một chút. Nhưng bây giờ dưới điều kiện có thể làm được dạng này hắn đã hết sức hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm không tệ. Tạ ơn. Trần Tân hồi sức xong. Lúc này mới nói với Tằng Liễu một tiếng tạ ơn. Tằng Liễu nhìn xem Trần Tân. Gặp hắn tựa hồ tâm tình rất không tệ. Lúc này mới cắn môi một cái. Lấy dũng khí đối với hắn hỏi. Vậy ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao? Trước ngươi đáp ứng rồi. Chỉ cần ta chữa khỏi cánh tay của ngươi. Ngươi liền có thể mang bọn ta rời đi tòa này huyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nhìn xem Tằng Liễu. Nhìn chăm chú nàng vài giây đồng hồ. Chầm chầm đến sắc mặt nàng trắng bệch mới nhẹ gật đầu nói. Mang ngươi có thể đi. Đồng bạn của ngươi nếu như nhân số không nhiều cũng có thể mang lên. Bất quá mấy cái kia bị máy bay không người lái đánh bại ra hỏa không ở trong đám này. Tằng Liễu nghe được Trần Tân nói như vậy. Lập tức thở phào một cái. Vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ nói. Tạ ơn, chúng ta người không nhiều. Liền ta cùng Tiểu Diệp Tử. Còn có Lão Đường cùng Ninh Tỷ bốn người. Những người kia cùng chúng ta không phải cùng một bọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Sau đó mở miệng nói ra. Ta lại ở chỗ này dừng lại một ngày tả hữu tiến hành tu trình. Các ngươi thu thập xong mình đồ vật về sau, ta mang các ngươi rời đi. Tạ ơn, thật sự là quá cảm tạ. Tằng Liễu tâm tình kích động lên. Mình cuối cùng có thể rời đi cái này đã biến thành tử thành địa phương. Trong nội tâm nàng từ đáy lòng đối Trần Tân tràn đầy lòng cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Tiểu Diệp Tử tựa hồ cũng hiểu được. Cũng vội vàng hướng Trần Tân liên tục không ngừng biểu thị lấy cảm tạ. Trần Tân không có để ý hai người bọn họ cảm tạ. Chỉ là khoát tay áo nói. Trở về thu thập các ngươi một chút đồ vật. Không cần thiết đồ vật cũng đừng mang theo. Mang lên các ngươi cần thiết vật phẩm tùy thân. Một ngày sau đó chúng ta xuất phát. Ta không chờ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta biết đến. Xin ngài yên tâm. Sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Tằng Liễu lúc này trong lòng chỉ có đối Trần Tân cảm kích. Đối với hắn xưng hô cũng đổi thành tôn xưng. Cũng không có bởi vì Trần Tân nói lên yêu cầu có bất kỳ ý nghĩ hoặc là bất mãn. Tại Trần Tân phất tay ra hiệu bọn hắn có thể đi về sau. Tằng Liễu lúc này mới cùng Tiểu Diệp Tử cùng một chỗ tràn đầy cảm kích xuống xe. Trở lại bọn hắn chỗ ở đi thông chi lão đường cùng Ninh tỷ cái tin tức tốt này. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.